Đỉnh cấp tông sư, chương 1233, chương 1233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay tùy ý chỉ bừa hoàn toàn không phải thuật sinh mạng lưu phóng, mà là hưu, đối phó với Chu Kình mà cần phải thuật sinh mạng lưu phóng. Sao, Chu Kình còn không xứng với nó? Bất chợt, chữ hưu lập thành vòm trời, nhỏ máu bỏng mắt, vạn vật đều ngừng lại, khóa đứng Chu Kình. Cả người Chu Kình bắt đầu vặn vẹo, run bần bật, thậm chí cả người nhuộm máu. Lại không thể nào động đậy được. Mày, khuôn mặt Chu Kình kinh hãi đến cực điểm, vặn vẹo méo mó, không nói được câu nào. Máu tươi màu tím bốc cháy thành ngọn lửa khiến gương mặt của hắn giống như bộ xương khô vô cùng dọa người. Mãi đến giờ phút này trong đầu Chu Kình mới hiện lên một suy nghĩ. Vừa rồi Tô Minh chỉ đang đùa giỡn mình, suy nghĩ này lóe lên. Sự kiêu ngạo, đắc ý, sảng khoái, báo thù rửa hận, chỉ chớp mắt đã bùng nổ. Đôi mắt nhuốm đầy máu. Tô Minh, tao, Chu Kình gào giống lên, tần suất âm thanh lại càng dọa người. Không đợi hắn gào lên xong thì, huỳnh, chữ, hưu, rơi xuống, Chu Kình hóa thành xương máu. Cảm giác đó giống như quả dưa hấu bị một chân dẫm nát. Tanh hôi mà lạnh lẽo, lại rất chói mắt. Đương nhiên thần hồn cũng hóa thành hư vô. Tô Minh bóp CS3T Chu Kình cũng giống như bóp CS3T một con kiến vậy. Cho dù Chu Kình là cảnh giới khư chủ, trong lúc nhất thời, mọi âm thanh yên tĩnh, có thể nghĩ được, dù sao sự biến chuyển với biên độ cực hạn này tới quá nhanh chóng. Người anh em, cảm ơn đã giúp đỡ, để cảm ơn anh chi bằng tôi đưa anh đi thăm địa phủ một hôm, anh thấy sao? Ngay sau đó, trong sự quỷ dị yên tĩnh lạnh lẽo, Tô Minh nhìn về phía Tử Diệu đang há hốc miệng ngây. Người hoàn toàn thất thần, mỉm cười nghiêm túc nói, đưa anh đi thăm địa phủ một hôm. Lời Tô Minh nói còn chưa vào tai Tử Diệu, Tử Diệu đã cảm thấy lạnh lẽo, theo bản năng liền muốn trốn. Dù sao hắn ta chỉ mới bước chân một nửa vào cảnh giới khư chủ, hoàn toàn không phải là đối thủ của Chu Kình. Với sự chênh lệch rất lớn này, ngay cả Chu Kình cũng bị Tô Minh tùy ý bóp CS3T, bản thân mình thì tính là gì, nhưng mà... Còn chưa đợi Tử Diệu xoay người trốn đi, bỗng nhiên Tử Diệu cảm nhận thấy một hương vị khóa đứng lại, một hương vị của cái chết, một hương vị giam cầm. Chữ hưu lại hiện ra, hóa thành vòm trời, màu đỏ tươi chảy xuôi, mang theo sự hỗn độn của trời đất, thuộc tính vạn vật. Cực kỳ mạnh mẽ, Tử Diệu sợ tới nỗi mặt cắt không còn giọt máu, gần như quỳ sụp xuống. Cái chết đã sắp đến rồi, cách chương.